Ta ngày mai giữa trưa đi cho ngươi đưa cơm ăn đi, nhị tỷ. Không cần, Uẩn Thịnh có chút bất an. Trường học đồ ăn khá tốt, Uẩn nãi nãi đi theo nói. Ngươi sang năm liền cao tam, áp lực đại, thức ăn muốn hảo chút. Ngày mai bắt đầu việc nhà nông liền nhẹ nhàng. Làm ngươi nhị tỷ cho ngươi đưa cơm chưa, sự tình liền như vậy định ra tới. Uẩn Thịnh cũng không nói lời nào. Xoay người trở về phòng ngủ. Uẩn Ngọc bồi Uẩn nãi nãi nhìn một lát tivi cũng đi ngủ. Nàng cảm thấy tivi còn khá xinh đẹp. Tân thời đại đồ vật cũng ở chậm rãi tiếp thu. Ngày kế, Uẩn Thịnh ăn qua cơm sáng làm giao thông công cộng đi trường học. Uẩn Ngọc giúp Uẩn nãi nãi lại đem ngày hôm qua trang mạch tất cả đều dọn đến viện trước đất trống. Thượng phơi nắng, thừa dịp mấy ngày nay trời nắng bạo phơi thu thương. Uẩn nãi nãi dùng đinh ba bào mạch, làm lúa mạch có thể đều phơi. Còn cùng Uẩn Ngọc nói chuyện, năm nay mạch một khối tam một cân. Này đó mạch có thể bán cái 5.000 tới đồng tiền, nãi nãi. Này đó mạch cầm đi bán nhưng không có lời, Uẩn Ngọc cũng không nghĩ nàng tưới linh tuyền lương. Thực như vậy giá thấp bán đi, không bằng chúng ta đem mạch lưu trữ ma bột mì làm bánh bao. Ta cảm thấy nãi nãi làm bánh bao tốt nhất ăn, so bên ngoài ăn ngon nhiều. Nếu là làm bánh bao này đó mạch tiền lời ít nhất có thể phiên 20-30 lần. Chúng ta đi trấn trên tìm cái mặt tiền cửa hàng bán bánh bao đi, Uẩn nãi nãi nghe ngơ ngẩn. Bán bánh bao có thể được không? Uẩn Ngọc cấp nãi nãi cổ vũ. Nãi nãi, ta cảm thấy như thế nào đều so đêm này đó mạch bán rẻ rất hảo. Nếu không chờ lúa mạch thu thương sau chúng ta đi thử. Nãi nãi thiếu làm chút. Chúng ta dùng dương giữ nhiệt mang đi trấn trên trường học cửa đi thử trấn trên nhà trẻ tiểu. Học sơ chung đều rất nhiều. Mỗi ngày tan học cổng trường khẩu cực náo nhiệt. Rất nhiều bán ăn vặt, hành, chúng ta đây liền thử xem Simonser, Uẩn nãi nãi cũng tâm động. Như vậy trồng trọt kiếm không bao nhiêu tiền, muốn học sẽ biến báo, làm một ít sinh ý cũng khá tốt. Buổi trưa, Uẩn nãi nãi trở về nấu cơm, giết chỉ gà, rửa sạch băm khối, nồi to xào hương bỏ thêm nấm hương khoai tây nấu cốt tàu thịt lạn. Thịt chất hương nộn, mùi hương truyền nửa con phố. Trong nhà gà mái mấy ngày nay đẻ trứng cũng cần mẫn thực. Uẩn nãi nãi lại làm cái da hổ trứng gà. Vườn rau đậu que nguyên bản còn muốn hơn nửa tháng mới lục tục có thể ăn. Thế nhưng cũng có thể ăn. Liền thanh xào cái đậu que. Chờ người trong nhà đều ăn qua. Uẩn Ngọc dùng dương giữ nhiệt trang đồ ăn cấp Uẩn Thịnh đưa cơm trưa. Còn có mặt khác cái hộp cơm. Bên trong trang hắn buổi tối đồ ăn. Uẩn Ngọc còn dùng bát lớn từ cấp Uẩn Thịnh mang theo một bình lớn nước giếng. Qua đi nhất chung khi, Uẩn Thịnh đã ở cổng trường khẩu chờ. Giữa trưa cấp bọn nhỏ đưa cơm ra trường không ít. Cổng trường mở ra, rất nhiều học sinh đều ngồi xổm cửa ăn cơm ăn đi. Uẩn Thịnh đứng ở vườn trường cửa sắt trước. Cúi đầu, Uẩn Ngọc kêu nàng một tiếng. Hắn ngẩng đầu thấy là nhị tỷ chậm rãi đi tới. Uẩn Ngọc thấy trên mặt hắn không có thêm tân thương hơi chút yên tâm chút. Đem giữ ấm thùng cùng hộp cơm đều đưa cho hắn. Giữ ấm thùng là giữa trưa đồ ăn, hộp cơm buổi tối đồ ăn. Còn có thủy, trong nhà nước giếng, uống ngọt. Uẩn Thịnh xem nhị tỷ còn cấp mang thủy. Nhịn không được cười một cái. Nhanh ăn đi, Uẩn Ngọc cười nói. Chờ lát nữa ta còn đem giữ ấm thùng mang về. Ngày mai lại đưa. Ngày mai muốn ăn cái gì? Đều được. Uẩn Thịnh mở ra giữ ấm thùng. Mùi thịt vị truyền đến. Hắn hít vào một hơi nhịn không được nói. Thơm quá a, chờ khai ăn thời điểm. Mùi thịt vị ở trong không khí tràn ngập khai. Chọc bên cạnh bọn học sinh liên tiếp hướng tới bên này xem ra. Uẩn Ngọc hợp với tặng 5 ngày đồ ăn. Trong nhà mạch cũng đều phơi hảo thu vào kho lúa. Nàng hôm nay lại cấp Uẩn Thịnh đưa một ngày cơm. Ngày mai liền ngày chủ nhật có thể nghỉ ngơi. Hai ngày này còn muốn ở trấn trên xem thích hợp mặt tiền cửa hàng. Vừa đến nhất chung cửa, Uẩn Thịnh vẫn là lão vị trí đứng. Cúi đầu, Uẩn Ngọc hô thanh, hắn cũng chưa ngẩng đầu. Chờ đến gần hắn vẫn là không ngẩng đầu. Uẩn Ngọc nhíu mày, nắm hắn cầm buộc Uẩn Thịnh ngẩng đầu lên.